Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 95, táng tận thiên lương xúc sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 10 phút Tô Tầm kết thúc hội nghị Tô Đồng, người tại phòng khách dẫn đầu là Đông Thành phân cục phó cục Già Nhan Vũ Nhu một bên cùng sau lưng Tô Tầm, vừa nói. Hai người tới phòng khách Tô Tầm đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng tiếp tân người đều là nhao nhao đứng lên. Trần cục chư vị, đây chính là chúng ta Tô Đồng. Nhan Vũ Nhu chỉ vào Tô Tầm giới thiệu một câu. Tô đại sư, Tô sư phó, trông thấy Tô Tầm, một đám người đều là trợn mắt hốc mồm, cơ hồ là đồng thời hô lên hai cái khác biệt xưng hô. Trần Ngự tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới cầu vượt hạ thần toán Tô đại sư chủ đạo vô địch Tô sư phó thế mà còn là Thanh Vân quốc tế chủ tịch. Cái này mẹ nó, một người choàng ba tầng clone, đây cũng quá kích thích đi. Người đi ra ngoài trước đi, Tô Tầm đối Nhan Vũ Nhu phất phất tay, sau đó nhìn Trần Ngự nói. Trần cục mấy vị mời ngồi, không cần khách khí. Được rồi Tô Đồng, cái này quá làm cho người ta chấn kinh, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Trần Ngự đầu óc có chút vượng vượng hồ hồ ngồi về trên ghế salon. Hiện tại 20 tuổi người trẻ tuổi đều đã nghiêu như vậy, bức sao? Để cho ta này loại sống gần nửa đời mới leo đến phó cục trung niên lão nam nhân làm sao chịu nổi a? Mấy cái so Tô Tầm không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi càng là thâm thụ đả kích. Đồng dạng là thời đại mới thanh niên, người này cùng người chênh lệch làm sao so với người cùng chó đều lớn đâu. Đến, người ta mới là tổ quốc tương lai, người chúng ta nhiều nhất xem như góp đủ số, quảng cáo, ngồi xuống về sau, Tô Tầm tùy ý vểnh lên chân bắt chéo, hỏi. Không biết Trần Cục tìm ta cần làm chuyện gì, nếu có ta có thể giúp đỡ địa phương, mời cứ mở miệng. Rút được quỷ tham thân phận về sau, hắn kỳ thật đại khái đã đoán được những người này khẳng định là tìm đến mình hỗ trợ. Rốt cuộc căn cứ quỷ tham cái thân phận này ký ức mình mấy năm trước vẫn là rất như bức liền là tương đối thần bí mà thôi. Bây giờ mặc dù người không tại giang hồ, nhưng trên giang hồ lại khắp nơi là truyền thuyết. Tạ Hồng theo thói quen đầy kính mắt rất cung kính nói. Tô Đồng ngài tốt chúng ta là tìm đến người, về phần danh tự không rõ ràng, nhưng ngoại hiệu gọi quỷ tham. Hắn hiện tại liền cùng ngồi tại hàng trước nhất lên lớp học sinh tiểu học đồng dạng nhu thuận, ngồi thẳng tắp biểu lộ cung kính. Rốt cuộc trước mắt vị này là hất lên 4 tầng clone thật đại lão A quỷ tham. Tô Tầm cười đến ý vị thâm trường. Trông thấy Tô Tầm trên mặt ý vị sâu xa nụ cười, Trần Ngự đột nhiên nghĩ đến trước đó lão Lưu nói câu nói kia, nói không chừng các ngươi đã tại trong lúc vô tình gặp qua diện mục thật của hắn. Ngay từ đầu hắn chỉ coi lão Lưu đây là thuận miệng nói cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng là liên tưởng đến lão Lưu Cương mới vừa ở dưới lầu liền trực tiếp nói muốn gặp Tô Tầm, sau đó lại liên tưởng đến Tô Tầm cao điệu, lại thêm Tô Tầm lúc này trên mặt cái nụ cười này. Trần Ngự trong đầu có một cái kinh khủng suy đoán, Tô Tầm liền là quỷ tham, Trần Cục Tô Đồng liền là quỷ tham, lão Lưu mở miệng xác nhận Trần Ngự suy đoán, xoạt, trong chốc lát phòng khách một mảnh xôn xao tất cả mọi người là trợn to mắt nhìn Tô Tầm, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Cái này sao có thể Tô đại sư thế mà còn là quỷ tham? Đây cũng quá mạnh đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hồng càng là một mặt mộng bức, hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch lão Lưu trước đó nói Tô Tầm hiện tại sống được cực kỳ phong quang là có ý gì. Cái này nào chỉ là phong quang, quả thực là phong quang vô hạn a, ngẫm lại mình lúc trước những cái kia âm dương quái khí lời nói, hắn liền là một trận xấu hổ cùng xấu hổ, duy nhất may mắn liền là còn tốt những lời này không có truyền vào Tô Tầm trong tai. Trần Ngự cũng là trong lòng run rẩy, tính là mệnh lớn sư trù thần, Thanh Vân quốc tế chủ tịch quỷ tham. Một cái 20 tuổi người lại có 4 cái thân phận, mỗi một cái xuất ra đi đều đủ để oanh động toàn thành, cái này mẹ nó quá nghịch thiên đi, yêu nghiệt. Trọn vẹn bỏ ra 5 phút đồng hồ, mọi người mới tiêu hóa sự thật này, hóa giải trong lòng rung động. Mấy cái cảnh sát trẻ tuổi đều là dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Tô Tầm, bọn hắn trước kia không truy tinh, hiện tại bắt đầu đuổi. Trần Ngự hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình kích động nhìn xem Tô Tầm cân nhắc ngữ khí mở miệng. Chúng ta lần này đến đây, là tại phá án và bắt giam vụ án thời điểm gặp phải khó khăn, cố ý đến mời Tô Đồng hỗ trợ, không biết Tô Đồng nhưng từng chú ý qua gần nhất 513 đặc biệt lớn án giết người. Cái này, ta còn thực sự không rõ ràng. Tô Tầm áy náy cười một tiếng, hắn ngoại trừ mỗi đêm tất nhìn 7 giờ rưỡi bản tin thời sự bên ngoài thật lâu không có chú ý qua những này xã hội thời sự. Tô Đồng loại này người bận rộn không chú ý qua cũng bình thường. Trần Ngự tỏ ra là đã hiểu, nhìn một cái nữ cảnh sát một chút. Tiểu Hà, đem, 513 án giết người. Tư liệu cho Tô Đồng nhìn xem. Tô Đồng, nữ cảnh sát đem một văn kiện túi đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm mở ra túi văn kiện, xuất ra văn kiện bên trong nhìn lại. Ngày 13 tháng 5 muộn, chỗ Giang Nam thành phố biên giới Bình Minh thôn phát sinh cùng một chỗ nghe rợn cả người giết người sự kiện, một nhà ba người bị tàn nhẫn sát hại trong nhà tài vụ cũng bị cướp sạch trống không. Nữ chủ nhân trước khi chết còn tao ngộ qua nhiều lần vòng nhọn cùng ẩu đả, năm gần 5 tuổi tiểu hài nhi tức thì bị đánh chết tươi, nam chủ nhân thân trúng 18 đao, trên thi thể càng có nhiều chỗ bị duệ khí ẩu đả vết tích. Tô Tầm sau khi xem xong chỉ cảm thấy một cơn lửa giận giấu ở trong lòng, cắn răng mắng một câu. Xúc sinh, cướp tiền coi như xong, còn tưởng là lấy trượng phu cùng hài tử mì vòng nhọn nữ người bị hại, sau đó lại tàn nhẫn sát hại cái này một nhà, đủ loại này hành vi cùng xúc sinh có gì khác biệt sao? Ai nói không phải đâu, đây chính là một đám chính công hỗn đản. Trần Ngự hung hăng một quyền đập vào trên ghế salon, ngay sau đó lại tự trách nói. Nhưng chúng ta cho tới bây giờ cũng còn không đem người hiềm nghi phạm tội bắt quy án, thẹn với nhân dân tín nhiệm a quảng cáo. Đám người này liền tội đáng chết vạn lần, nên bắt trở lại xử bắn. Mấy cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đều là lòng đầy căm phẫn, đặc biệt là hai nữ cảnh sát càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm thở ra một hơi, Trần Cục nói một chút các ngươi hiện tại điều tra tình huống đi, gặp vấn đề nan giải gì. Bình Minh thôn vị trí vắng vẻ, đường núi nhiều, trên đường đi đều không có giám sát thăm dò, lại thêm vụ án phát sinh đêm đó lại hạ một trận mưa lớn che giấu hết thảy vết tích chúng ta bây giờ ngoại trừ khóa chặt người hiềm nghi là bốn người bên ngoài, cái khác chính là hai mắt đen thui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại này vắng vẻ nông thôn phá án độ khó cùng thành thị phạm tội quả thực là không thể so sánh nổi. Người hiềm nghi không phải xâm phạm qua nữ người bị hại sao? Hiện trường không có để lại vết tích. Tô Tầm nhíu mày hỏi, Trần Ngự lắc đầu cắn răng nói, không có cái này bốn cái xúc sinh tâm lý tố chất rất mạnh, sau đó kỹ càng dọn dẹp hiện trường, cũng dọn dẹp. Nữ người bị hại thân thể, sau đó mới thoát đi hiện trường phát hiện án. Trong miệng hắn thanh lý khẳng định là huyền truyền thuyết pháp, người hiềm nghi phạm tội tuyệt đối dùng cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn mới xóa đi lưu tại nữ người bị hại trên thân thể vết tích. Trước mang ta đi nhìn xem người bị hại thi thể đi. Tô Tầm đặt quyết tâm nhất định phải bắt được cái này bốn cái táng tận thiên lương gia súc. Hắn không phải cái gì lạn người tốt nhưng cũng tuyệt đối không cho phép loại này súc sinh tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Hiện tại với hắn mà nói, phá án không chỉ là vì tại hạn trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ càng là vì cho kia chết thảm một nhà ba người một cái công đạo. Nếu như bắt không được cái này bốn chó đồ vật Tô Tầm chỉ sợ là ăn cơm đều không cảm thấy thơm. Tốt thi thể kiểm tra thi thể xong đã bị chuyển rời đến thị nhà tang lễ. Trần Ngự nói chuyện đồng thời đã đứng dậy, những người khác cũng đều là nhao nhao đứng lên. Mấy phút đồng hồ sau, ba chiếc xe cảnh sát cộng thêm một cỗ Mercedes hướng thành phố nhà tang lễ mà đi. Cách chương.